Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 391, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta làm sao có thể Trảm Phong ca đối với nàng ta tốt như vậy? Tang Ninh và Hoắc Tĩnh Nhã nhìn cô nương đang kích động. Hóa ra thật sự là người ái mộ của nhị ca. Ta biết ngươi là ai rồi. Đôi mắt Hoắc Tĩnh Nhã sáng lên. Ngươi là Nhược Anh tỷ. Ai về? Tang Ninh dùng ánh mắt hỏi. Trình Nhược Anh, nữ nhi của quận thủ Tây Xuyên. Trước kia nhị ca từng kể với ta. Nhị ca chỉ nhắc đến một cô nương như vậy, nên Hoắc Tĩnh Nhã vừa nghe đã đoán ra. Hắn ta nhắc đến ta với ngươi sao? Trình Nhược Anh rất kinh ngạc. Người đó là kẻ vô tâm vô phế nhất. Cho dù có nhắc đến, cũng chỉ là tiện miệng mà thôi nhỉ. Dù sao, hắn ta từ trước đến nay không thích tiếp xúc với nàng lắm. Hoắc Tĩnh Nhã thấy đúng là vậy, liền nói tiếp. Có nhắc đến, lần trước nhị ca về kinh, từng của trách ta, nói ta không làm được tiểu thư khuê các, cũng không làm được nữ nhi tướng quân, chỉ là một phế vật nhỏ. Sau đó nhắc đến ngươi, nói ngươi khi xuống ngựa thì thủy mị đoan trang, lễ độ mực thước. Khi lên ngựa thì tư thái anh tuấn hào sảng, uy phong bốn phía. Lúc đó nàng rất không phục, còn vô cớ gây sự, nói hắn có phải ở bên ngoài có liên hệ với nữ nhân khác hay không, còn lớn tiếng dọa sẽ nói cho nhị tẩu. Kết quả nha hoàn của nhị tẩu đã trốn ở một bên nghe lén, căn bản không cần nàng phải nói. Tối hôm đó nhị tẩu liền cãi nhau một trận lớn với nhị ca phải ngủ ở thư phòng. Nghĩ lại, lúc đó mình thật đáng xê. Hát, ế, tê mà. Nhị ca nói cũng không sai chút nào đâu. Tang Ninh nói, nhị ca lại có đánh giá cao như vậy về cô nương này. Nhưng cũng đúng thật, Trình Nhược Anh hoàn hồn. Ta làm gì giống như lời hắn nói, ta là giả vờ đấy. Nàng thẳng thắn nói, nữ tử cầm đao múa thương, làm sao có thể đoan trang. Chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài, ta ở nhà như thế nào, hắn chưa từng thấy qua. Chỉ là nàng nghĩ. Hoắc Trảm Phong thích, hẳn là nữ tử đoan trang mực thước, nên nàng mới. Ha ha ha ha, ra là vậy, Nhược Anh tỷ tỷ, ta thích tính cách này của ngươi, đợi nhị ca trở về, ta nhất định phải nói lý lẽ với hắn, đã có thể vác S, U, N, G, G, I, E, C địch rồi, còn đòi hỏi phải đoan trang mực thước, không phải là quá tham lam sao? Trình Nhược Anh cười có chút không tự nhiên, dường như không biết nên nói chuyện gì. Nhưng đã biết thân phận của nàng, nàng cũng không cần phải giấu giếm nữa. Đưa tay xé bỏ mặt nạ trên mặt, lộ ra một khuôn mặt mỹ nhân khá diễm lệ, hào sảng. Hoa, wow, Tang Ninh và Hoắc Tĩnh Nhã đồng thanh thốt lên kinh ngạc. 42. Các nàng vốn cho rằng nữ tử cầm đao múa thương, lại ở nơi cằn cỗi như Tây Xuyên, hẳn phải giống như lời nhị ca nói là tư thái anh tuấn hào sảng, nhưng có chút xa rời với mỹ nhân. Không ngờ nàng lại là một đại mỹ nhân danh xứng với thực. Trình Nhược Anh bị Tang Ninh và Hoắc Tĩnh Nhã nhìn chằm chằm đến không tự nhiên, không khỏi sờ sờ mặt mình. Có vấn đề gì sao? À, không có, không có. Các ngươi sẽ xử lý hắn như thế nào? Trình Nhược Anh cảm thấy trong chướng này thật nóng, nóng đến mức sắp bốc khói rồi. Ba người vậy mà lại ngồi canh một cái xác mà nói chuyện. Nếu còn nói tiếp, cái xác sẽ bốc mùi mất thôi. Ồ, Ngọc Thúy. Tang Ninh gọi một tiếng, bảo Ngọc Thúy gọi hai người khiêng cái xác ra ngoài đốt ngay. Rất dứt khoát, Trình Nhược Anh đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng nên đi rồi. Những người bên cạnh Yến Minh Vũ, ta trước đây đã hợp tác với Viêm tướng quân, đã dọn dẹp khá nhiều rồi, bây giờ vẫn còn hai người khá nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một là cổ nữ kia, một là độc y, hai người này là do Hoành Khang Vương sắp xếp ở bên cạnh hắn. Bây giờ cũng không biết đã đi đâu, tóm lại, họ là kẻ thù của các ngươi phải cẩn thận. Ta phải về Tây Xuyên đây, cha mẹ vẫn còn ở nhà lo lắng cho nàng, hôn sự đã định cũng chưa có lời giải thích. Bây giờ đã biết Hoắc Trảm Phong còn sống, cũng đã làm được điều mình muốn làm. Không còn gì phải hối tiếc, cáo từ, Tang Ninh và Hoắc Tĩnh Nhã nhìn nhau, người không thể đi, Hoắc Tĩnh Nhã đưa tay cản lại, quân doanh thiếu người. Sao không ở lại cùng làm tướng quân? Chuyện này không thích hợp lắm, cha mẹ ta vẫn còn ở Tây Xuyên. Phải, thiên hạ còn chưa thống nhất, nàng ở đây thuộc loại phản tặc, bất lợi cho cha mẹ nàng. Hoắc Tĩnh Nhã không tìm được lý do nào khác, đành để Tang Ninh nói. Trình cô nương, Người đã đến một chuyến rồi, không gặp nhị ca rồi hãy đi sao? Đánh rắn phải đánh bảy tấc, người ta vốn dĩ là vì nhị ca mà đến, lời này hỏi không phải là đúng rồi sao? Ánh mắt Trình Nhược Anh rõ ràng rằng xé, nhị ca sắp về rồi, sẽ không lâu nữa đâu, ai biết nhị ca khi nào mới về, cứ giữ người lại đã rồi nói sau. Dù sao cô nương này, gan dạ hơn người, lại trọng tình trọng nghĩa, ngay cả hoàng cung nguy hiểm như vậy cũng dám xông vào, đây là tình nghĩa lớn lao đến nhường nào đối với nhị ca chứ. Các nàng đều khâm phục, cũng thích, nếu nhị ca cũng thích, vậy thì thành công rồi. Được thôi, vậy ta sẽ đợi thêm 2 ngày. Kinh thành, hoàng cung, đại trưởng công chúa cầm lệnh bài của Tiên Tiên Đế, rất nhanh đã thanh trừng Ngự Lâm quân. Lúc này, nàng cảm thấy may mắn vì cuộc mưu phản của gia đình họ Hoắc. Ít nhất nhà họ Hoắc đã đánh lui Tây Liêu, Bắc Mông, không để ngoại tộc xâm nhập. Nếu không, hoàng cung bây giờ, e rằng đã bị người Bắc Mông chiếm đầy rồi. Nàng giam lòng Thái Hậu và từng lời cảnh cáo, người vốn là tội nhân của Đông Dương, này bổn cung không ngờ, y, ế, xê ngươi, còn cho ngươi làm Thái Hậu, lại giao bát hoàng tử cho ngươi nuôi dưỡng, ngươi nên biết phải nói gì với huynh trưởng của ngươi. Ai ra, biết rồi, Thái Hậu cẩn thận nói, nếu có thể sống sót, nàng cũng không muốn tranh đoạt nữa. Tranh giành cả đời với Quý Phi, cuối cùng, ai cũng không thắng. Ai ra sẽ nói, hoàng thượng bị người Bắc Mông bắt giữ, cô mẫu ngài đến cứu giá, nhưng vẫn để người Bắc Mông cướp hoàng thượng đi rồi. Đại trưởng công chúa lạnh lùng gật đầu, hiện giờ quân đội nhà họ Hoắc đang nhìn chằm chằm như hổ đói, cần phải ổn định ngoại thích đoạt quyền, không thể để nội loạn. Xì căng đan hoàng gia, tuyệt đối cũng không thể truyền ra ngoài. Nếu không, danh tiếng hoàng thất đang lung lay sắp đổ, sẽ hoàn toàn sụp đổ. Bên này đã giao phó xong cho Thái Hậu, đại trưởng công chúa liền rời khỏi Trường Lạc Cung. Trước cửa đại điện, trăm quan quỳ rạp dưới đất, nàng ân uy tịnh trọng, răn dậy một lượt, sau đó cho phép họ ra khỏi cung. Sau đó vẫy tay gọi Hoa Bất Ngôn đến, Ngôn Nhi, con làm rất tốt, tuy là lần đầu lĩnh binh, nhưng lại không hề nhát gan. Cháu của nàng thật sự mạnh hơn nhiều so với những hoàng tử kia. Hoa Bất Ngôn được khen, không có biểu cảm gì, cúi đầu nói khẽ. Tổ mẫu, hắc giáp vệ người cấp cho Tôn Nhi, vẫn chưa lộ mặt. Đại trưởng công chúa sững sờ, sau đó ánh mắt càng thêm vẻ hài lòng. Hắc giáp vệ, từ trước đến nay không lộ mặt, không ai biết bộ dạng của bọn họ. Trừ, chủ nhân của họ, nàng đã cấp cho Tôn Nhi 2.000 người, những người này lại không lộ mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì có nghĩa là, chưa thực sự giao cho hắn. Ngôn Nhi, vậy mà ngay cả điều này cũng biết. Tốt, rất tốt, vậy con cứ tìm một chỗ đất trống, để bọn họ nhận chủ mới đi. Hoa Bất Ngôn lúc này mới khẽ động mắt, cung kính nói. Tạ tổ mẫu, chàng mang 2.000 hắc giáp vệ đi đến một nơi khác. Chủ nhân, ngươi thật sự giao 2.000 người đó cho thế tử sao? Lục Tốn hỏi. Đại trưởng công chúa không bận tâm, vỏn vẹn 2.000 người mà thôi, cách chương.